Lục gia tiểu tức phụ. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô gia thu hoạch hạt dẻ. Cây hồng trong nhà Ngưng Hương cũng đã đến lúc thu hoạch. Cây hồng kết quả quá sum suê. Cha con Từ Thủ Lương phải liên tục hái 2 ngày mới xong hết. Sau khi hái sạch cây hồng, ông lựa ra vài quả còn cứng mang đi phơi nắng trên bệ cửa sổ ở nhà. Sau đó lại lựa ra được một rổ những quả hơi chín quá hoặc quả có vỏ ngoài không tốt rồi đưa sang cho Trương gia 5 quả. Lưu gia 5 quả. Phần còn lại thì đưa Lục Thành chia cho người nhà bên phía hắn. Vừa dịp cuối tháng Lục Thành sang lấy hồng đi bán. Ngưng Hương đã tự chuẩn bị sẵn 12 quả hồng ở trong rổ nhỏ. Thừa lúc Lục Thành vào chuyển hồng đi. Nàng nhẹ giọng dặn dò hắn. Chàng sang đưa cho nhà Lý Mama một ít đi. Mấy năm trước khi cây hồng chín ta đều đưa cho bà một ít. Mama lại đối xử với ta rất tốt. Sau đó chàng hãy nhờ bà đưa 2 quả cho Tố Nguyệt. Tố Nguyệt mỗi lần viết thư đều cho ta đồ. Mà ta chỉ có thể đưa cho nàng một chút thành ý như vậy thôi. Khi nghe nàng nói vậy, tay Lục Thành vừa chạm vào rổ liền khựng lại. Hắn nhìn sang 2 cha con Từ Thủ Lương vừa nhấc rổ khiêng ra ngoài. Còn có Lý Thị đang đứng ở trước cửa. Hắn nhíu mày nói với nàng. Đưa Lý Mama thì có thể. Nhưng còn Tố Nguyệt. Thôi đi, nàng ta sống ở hầu phủ. Muốn ăn cái gì mà không có. Còn thiếu 2 trái hồng này của nàng sao? Thật vất vả lắm mới thoát khỏi Bùi Cảnh Hàn. Hắn không muốn Ngưng Hương có bất kỳ dính dáng nào tới phủ trấn Viễn Hầu nữa. Ngưng Hương hiểu rõ nỗi lo của Lục Thành. Nàng nghe vậy cũng không hề bất mãn. Chỉ rủ lông mi nhỏ giọng giải thích. Ta có thể thoát khỏi phủ là hoàn toàn dựa vào Tố Nguyệt giúp ta. Không có nàng chẳng biết lúc nào ta mới có thể được giải thoát. Nàng đã nói là qua không cần viết thư cho nàng. Nhưng nàng hàng tháng lại viết thư cho ta. Mỗi lần ta muốn hồi âm hoặc đáp lễ đều không có cách nào đưa được. Nàng sẽ không thất vọng sao? Chàng yên tâm. Ta cùng Tố Nguyệt đã sớm thương lượng rồi. Mỗi lần cuối tháng hoặc đầu tháng, Tố Nguyệt sẽ thừa dịp lúc hắn không ở nhà đi tìm Lý Mama. Sẽ không để hắn biết. Chuyện tình trong phủ trước đây của nàng Lục Thành hoàn toàn không hay biết gì cả. Bây giờ lại nghe nàng đã tính trước như vậy. Ngực hắn càng nghẹn hơn. Chuyện của hắn nàng đều rõ ràng. Nhưng chuyện nàng ở hầu phủ 4 năm. Hắn không có chút đầu mối nào. Muốn tưởng tượng cũng không được. Nam nhân trầm mặt là bộ dáng uy nghiêm mà sau khi 2 người xác định hắn rất ít lộ ra. Ngưng Hương có chút sợ. Nhưng nàng quả thật muốn tặng đồ cho Tố Nguyệt. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng cúi đầu nói. Hay vậy đi, chàng phải đi bán hồng. Rất bận, ngày mai ta sẽ ra ngã ba chờ xe Quách Lão Tam. Cố tình muốn để ta giận phải không? Lục Thành đoạt lấy chiếc rổ trong tay nàng. Mắt hoa đào sâu kín nhìn nàng chằm chằm. Ngưng Hương không có cách nào khác. Mà bản thân nàng một chút tâm tư nhỏ cũng không có. Nàng nổi lên dũng khí nhìn về phía hắn. 4 mắt nhìn nhau. Nàng ngượng ngùng rủ mắt. Nhỏ giọng nói. Ta biết chàng rất tốt với ta. Tốt đến mức vì giúp nàng mà làm việc gì hắn cũng nguyện ý. Bất mãn nàng đi tìm người ngoài. Càng nghĩ càng ngọt. Khóe miệng Ngưng Hương đứng lên. Chỉ lần này thôi. Lần sau cho dù nàng nói gì cũng không có tác dụng. Lục Thành hừ một tiếng. Bởi vì Lý Thị sắp đi tới đây. Hắn không có làm khó nàng nữa. Ngưng Hương nhìn theo bóng lớn cao lớn của vị hôn phu mình. Trong lòng rất ấm áp. Rất nhanh cuối cùng cả nhóm cũng khiêng hết giỏ hồng lên xe lửa. Sau khi Lục Thành cáo từ mọi người từ ra. Hắn quen cửa quen nẻo đánh xe lừa đi về phía nam. Đến trấn Bạch Hà, Lục Thành đi đường vòng. Lúc vào thôn hắn tùy tiện hỏi vài người. Sau đó liền dễ dàng tới nhà Lý gia. Vừa khéo chính là Lý Mama đang đứng ở trong sân đứng. Lục Thành thử thăm dò đi đến bên trong nhìn qua. Vừa nhìn bà liền nhận ra hắn ngay lập tức. Đây không phải là Lục Thành sao? Sao cháu lại tới đây? Lý Mama vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Lục Thành nhảy xuống xe lửa. Cười nói. Cây hồng nhà Hương Nhi đã chín. Cháu giúp nàng mang vào thành bán. cho nên Hương Nhi cố ý dặn dò cháu đưa cho mama một ít. Nói xong liền lấy cái rổ mà Ngưng Hương đã chuẩn bị đưa cho Lý mama. Mama, ngày mai lúc ngài về thành, còn xin ngài giúp đưa cho Tố Nguyệt cô nương hai quả. Ngưng Hương ngày ngày nhớ thương nàng, không đưa hồng được cho hai người nàng không vui được. Cách chương.